One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1064, chương 1102. Bảo hộ Alice. Phanh. Yasop một súng bắn trúng phi ưng Luz. Luz ngực búng máu tươi chảy ròng. Nhiều hơn một cái máu rầm rề vết thương đạn bắn. Luz kinh ngạc trừng đại con mắt. Phanh. Lại là một tiếng súng vang. Viên đạn phá không bay ra. Thẳng đến Luz con mắt phóng tới. Luz vội vàng nghiêng người né tránh. Sợ ra khỏi hắn một thân mồ hôi lạnh. Mới vừa đứng vững. Liên tiếp lại là ba tiếng súng vang lên. Các loại. Chờ. Luz thấy rõ bắn súng chính là Yasop. Đã quá muộn. Yasop thương pháp thần chuẩn. Lệ bất hư phát. Chỗ chống đạn lần nữa phóng tới Luz. Liên tiếp tam thương thẳng đến mặt của hắn. Luz lần nữa hiểm tránh thoát. Vậy mà, cái này tam thương là ho lâu thương. Luz mới thả lỏng một hơi. Yasop rung cổ tay. Cũng chưa thấy hắn làm sao nhắm vào. Chỉ là run một cái. Viên đạn chợt ta ta bắn về phía Luz giữa hai chân. Phanh. Một thương trực tiếp bắn trúng Luz yếu hại. Luz hoảng sợ trừng đại con mắt. Hai tay bưng đũng quần. Sắc mặt tương đương xấu xí. Con khổ xanh một hồi. Thân thể liền vô lực lui về phía sau ngã xuống. Thổi một cái nòng súng bên trên toát ra thanh yên. Muốn đặt bình thường. Yasop nhất định rất đắc ý uống một ngụm ít rượu chúc mừng một cái. Nhưng là hiện tại. Hắn thầm nghĩ giết người nhiều hơn cho nhi tử tiễn đưa. Hắn tâm lý. Một chút cao hứng cũng không có. Nhìn như chỉ là rung cổ tay. Nhưng là. Đây đối với người đánh lén yêu cầu. Lại tương đương không đơn giản. Run rẩy thời cơ, biên độ, hỏa hầu, phong tốc, nhãn lực, khoảng cách, những yếu tố này đều phải cân nhắc. Trong thời gian rất ngắn, Yasop đại não, giống như là một trận vận chuyển tốc độ cao cơ khí. Cổ yêu nhân Alice thừa dịp loạn chạy ra ngoài. Nàng nghĩ đến lúc chạy khỏi nơi này, lại bị quân cách mạnh Tư Phổ Lâm đặc biệt theo dõi. Alice nhất thời lâm vào khổ chiến. Nàng căn bản không phải Tư Phổ Lâm đặc biệt đối thủ. Giao thủ không bao lâu, trên người liền bị đâm trúng một kiếm. Cẩn thận. Đột nhiên, Ngủ Miêu trung tướng hô to một thân. Phi thân từ đằng xa vọt tới. Tư Phổ Lâm đặc biệt cũng sửng sốt một chút. Phù một tiếng, đâm đi ra kiếm thu thế không được. Đâm vào Ngủ Miêu trung tướng trên người. Người phải cứu nàng. Đây là vì cái gì? Tư Phổ Lâm đặc biệt nhận ra Ngủ Miêu trung tướng. Giật mình hỏi. Ngủ Miêu trung tướng cho Alice một cái an tâm nhãn thần. Ngươi đi mau. Xin lỗi. Một màn này. Vừa lúc bị Kaler Tư chứng kiến. Sát thủ vương vội vàng nhắc nhở Doflamingo. Doflamingo. Xem ra. Người của ngươi bên trong xâm nhập vào người khác nằm vùng. Doflamingo quay đầu nhìn một cái. Alice đã chạy xa xa chạy đi. Tức giận đến hắn sầm mặt lại. Phi thân đuổi theo đạn tuyến. Không đợi tiếp cận Alice. Doflamingo tay bắn ra. Một cái màu đen sợi tơ như hắc long giống nhau. Từ tiêm bay ra. Mang theo chói tai tiếng xé gió. Chợt bắn về phía Alice hậu tâm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.